Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Quả cầu Dyson suy nghĩ. Đường tranh một nhà bốn miệng sinh hoạt hàng ngày. Vũ trụ văn minh đẳng cấp tổng cộng chia làm cấp 3. Bất quá kia là đi qua phép tính. Hiện nay, tại nhân loại khoa học kỹ thuật độ cao phát triển về sau, Đường tranh cho rằng vũ trụ văn minh đẳng cấp ít nhất có được cấp 4. Đẳng cấp thứ nhất, có thể vận dụng nhân loại hiện đang ở tinh cầu bên trên tài nguyên, đồng thời nắm giữ vận chuyển vũ trụ kỹ thuật. Đẳng cấp thứ hai, có thể vận dụng hệ hành tinh lực lượng, kiến tạo ra quả cầu Dyson đem hành tinh năng lượng chiếm thành của mình. Tầng thứ ba, có thể giải tỏa độ cong đi thuyền khoa học kỹ thuật, đồng thời trưởng khống thập quang năm bên trong tất cả thiên thể. Tầng thứ tư, tại toàn bộ đại tinh hệ bên trong văn minh vấn đỉnh, đồng thời có được tuyệt đối cấp chúa tể lực lượng. Rất hiển nhiên, hiện tại nhân loại vẻn vẹn chỉ đạt tới tầng thứ nhất, đồng thời tại hướng phía tầng thứ hai rảo bước tiến lên. Cái gọi là quả cầu Dyson là sớm tại nguyên sinh thế giới lúc liền từ từng người là mang xâm nhà khoa học nói lên tư tưởng. Giả thiết nhân loại có thể chế tạo ra một loại không sợ nhiệt độ cao vật liệu, dùng nó đem toàn bộ hành tinh phủ kín bao vây lại, khiến cho hành tinh nguồn sáng cùng năng lượng, bao quát phóng xạ, cũng sẽ không tiết ra ngoài. Toàn bộ bị nhân loại đặt vào trong túi. Dạng này nhân loại sẽ có được gần như vô cùng lớn nguồn năng lượng có thể thu thập. Cái này một tư tưởng, bị người đời sau xưng là quả cầu Dyson giả tưởng. Theo trên lý luận tới nói, nó là có thể thực hiện, nhưng trên thực tế phi thường khó khăn. Nhân loại như thế nào đi tìm đến có thể như thế nhịn nhiệt độ cao vật liệu không nói đến. Song tử tinh bóng mỗi thời mỗi khắc cũng tại nhanh chóng xoay tròn bên trong. Sinh ra lực hút triều tịch rất dễ dàng liền đem chảy tốt mặt trời phàm xé thành bột phấn. Nhưng là, quả cầu Dyson là nhân loại hiện nay dễ dàng nhất có thể chạm đến khoa học kỹ thuật. Nhân loại nếu như đem đường đi nhìn về phía tinh thần đại hải, như vậy lượng lớn cung cấp nhiên liệu là nhất định. Lấy Lam Chi Hương dự trữ, hiện nay chỉ đủ nhân loại khai thác nhiều nhất 500 năm khoảng chừng. Lại nó trên đó nhiệt năng cùng phóng xạ có thể, tự nhiên là so ra kém trực tiếp tại song tử hành tinh trên đào được mãnh liệt. Muốn chế tạo xe để nó chạy, kia đầu tiên đến cho nó chế tạo bánh xe. Mà quả cầu Dyson chính là thôi động nhân loại hướng phía vũ trụ khoa học kỹ thuật rào bước tiến lên bánh xe. Kết quả là, cái này kế hoạch bị đặt vào toàn dân nghiên cứu khoa học chính sách bên trong. Đường tranh cấp ra gần như giá trên trời ban thưởng. Ai có thể thành công tìm kiếm hoặc nghiên cứu ra có thể chống cự nhiệt độ cao cùng triều tịch lực xé rách vật liệu, ban thưởng 1 tỷ thế giới tệ, đồng thời tại tương lai đưa tặng một khỏa tự nhiên vệ tinh. Tự nhiên vệ tinh chính là vây quanh hành tinh xoay tròn thiên thể nhỏ. Trong đó nổi danh nhất chính là địa nguyệt thiên thể mặt trăng. Tất cả mọi người biết rõ mặt trăng, nhưng không có một người có dũng khí chỉ vào mặt trăng nói đây là thuộc về mình. Coi như nói, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật khác biệt. Theo nhân loại lần đầu đổ bộ Lam Chi Hương, có thể đoán được tại tương lai thời gian bên trong, loại này hành tinh cải tạo kỹ thuật sẽ càng ngày càng thành thục. Đợi một thời gian, sẽ dần dần diễn biến thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới ngành nghề tinh cầu trang trí công ty. Trước kia đều là ở không trang trí, nhưng kỹ thuật thành thục về sau, chỉ cần có tiền, cho người trang trí cái hành tinh có cái gì không được. Đến cái kia thời điểm, liền không cần chua chua chỉ vào trên trời tinh tinh nói đây là thuộc về ta. Hoàn toàn có thể cưỡi phi thuyền đi thẳng đến viên kia cải tạo qua tinh cầu bên trên ở lại. Một người có được một khỏa tinh cầu, lúc này mới là chân chính trên ý nghĩa rời xa ồn ào náo động, không đếm xỉa đến. Cho nên, tại đường tranh cái này chính sách ban thưởng mới vừa ban bố sau khi đi ra, lập tức kích phát vô số người cuồng nhiệt nghiên cứu. Thậm chí liền trường học các học sinh cũng bị phần nhân tình này tự lây nhiễm. Năm đầu tất cả học kỳ khảo thí bình quân thành tích cũng trên phạm vi lớn dâng lên. Không gì khác, ai không muốn có được một khóa thuộc về mình tinh cầu. Không có điểm tri thức, chỉ dựa vào phán đoán nhưng không có tác dụng gì. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, lại lần nữa qua 5 năm. Lúc này đã là song tử kỷ nguyên thứ 76 năm. Dạ Trì quốc vương triều thành lập cũng chừng hơn 60 năm. Hiện nay càng phát lớn mạnh, tại nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật, cùng ngoại lai nhân tố áp lực dưới. Loại này một người bàn tay thế giới đại quyền cách làm. Tạm thời còn không có bắn ra kịch liệt nhân loại mâu thuẫn. Nhưng đường tranh không cách nào một mực sống sót. Hắn cuối cùng chỉ là cá nhân loại. Tại hắn tại thế trong lúc đó bên trong, đại gia có thể bình an vô sự. Nhưng nếu như ngày nào hắn tạ thế về sau, mới người lãnh đạo cầm quyền, còn có thể không đạt được mọi người tin phục. Đây cũng là khác nói. Coi như đời tiếp theo năng lực cũng rất mạnh. Nhưng hạ hạ đảm nhiệm đây. Thời gian là vô cùng vô tận. Luôn có một nhiệm kỳ nhân loại thống soái xảy ra vấn đề. Đến thời điểm nhân loại tự nhiên sẽ bắt đầu chia nứt. Xuất hiện quốc gia mới. Mâu thuẫn liền sẽ bắt đầu tăng lên bắn ra. Ngoài hành tinh hạm đội cự ly nhóm chúng ta còn có 2.3 năm ánh sáng. Tốc độ của bọn nó so nhóm chúng ta theo dự liệu còn muốn càng nhanh. Hôm nay, theo lý tổ chức quốc vụ hội nghị, Đường Tranh ngồi tại trung ương nhất. Lâm Hàm thì đứng dậy báo cáo. Còn có chuyện khác sao? Đường Tranh ánh mắt liếc nhìn đám người. Hồi quốc chủ, Lam Chi Hương cuối cùng một nhóm tinh cầu cải tạo đội đã trở lại thôn quê. Lam Chi Hương đã hoàn toàn làm xong. Nhân loại có thể ở bên trong tự do sinh tồn. Hiện nay đã di dân gần 100 vạn nhân loại. Đến tiếp sau tinh tế di dân kế hoạch ngay tại phân lượt đang tiến hành. Dự tính xong từ kỷ nguyên thứ 100 năm, có thể thực hiện toàn bộ nhân loại di cư Lam Chi Hương. Có người khác đứng dậy trả lời. Không muốn đi cũng đừng cưỡng cầu người khác đi. Lưu tại dị giới chi cầu cũng không tệ. Đường Tranh tỏ thái độ nói. Vâng, quốc chủ, còn có một việc liên quan tới hàng tinh phàm nghiên cứu. Hiện nay có một tên đang học sinh đưa ra một cái phi thường không tệ suy nghĩ. Hắn nói có thể đem hàng tinh phàm chế tạo thành địa nguyệt hình thức, có thể hữu hiệu giải quyết lực hút triều tịch mang tới to lớn lực phá hoại. Triều tịch khóa chặt a, ngược lại là không tệ. Đường Tranh làm sơ suy tư, cảm thấy cái này tưởng tượng là mấy năm qua này nhất là đáng tin cậy một loại. Trước kia còn tại nguyên sinh thế giới lúc, mặt trăng cùng địa cầu chính là triều tịch tỏa định. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trên địa cầu người vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trăng một mặt khác. Có được triều tịch khóa chặt, sẽ khiến cho mặt trăng cùng địa cầu bảo trì cơ hồ một cái tần suất đi vận động. Vô luận trên địa cầu triều tịch lực như thế nào chướng hoặc tiêu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt trăng. Hơn thông tục một chút ví dụ, chính là trong bồn tắm con vịt nhỏ, nó từ đầu đến cuối sẽ phiêu phù ở mặt bằng bên trên. Vô luận thủy vị tăng tới cao bao nhiêu, nếu như có thể đem hàng tinh phàm cũng chế tác thành trong bồn tắm con vịt nhỏ, như vậy bọn chúng liền sẽ theo song tử triều tịch dâng lên mà cùng nhau lên trướng. Thủy triều xuống cũng sẽ cùng nhau hạ xuống, sẽ không bị lực hút triều tịch tác động đến. Vậy liền để chúng ta nghiên cứu khoa học đoàn đội đi dựa theo cái phương hướng này tiến hành. Nghiên cứu đi, bất quá tên kia học sinh chỉ là cấp ra một cái tưởng tượng. Cũng không có cho ra hoàn chỉnh khung cùng hệ thống. Cho nên tiền thưởng không thể cho hết, chỉ có thể cho một phần nhỏ. Đường Tranh đầu ngón tay theo thứ tự có tiết tấu nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tâm tình tựa hồ không tệ. Hồi quốc chủ, tên kia học sinh ở trên báo trên sách viết rõ, nếu như đề nghị bị tiếp thu, hắn không cần ban thưởng, hắn chỉ muốn một cái đồ vật đặc biệt. Cái gì? Hắn chỉ muốn một cái vệ tinh mệnh danh quyền là được rồi. Ồ, Đường Tranh tới mấy phần hào hứng. Hiện tại đại gia hỏa cũng nhiệt liệt hướng lên trời nghiên cứu quả cầu Dyson. Có ít người thậm chí thành lập một tổ chức, kiến tạo chặt chẽ thiên thể mô hình cùng triều tịch phản ứng. Tầm nhìn chính là vì có thể đoạt được lần này thưởng lớn. Nhưng không cần tiền, chỉ cần một cái mệnh danh quyền người. Vẫn là lần thứ nhất gặp. Hắn tên gọi là gì? Ây, cái này, chấm ngoặc kép. Mấy tên quốc vụ hai mặt nhìn nhau, có chút ấp ả ấp úng. Làm sao? Có vấn đề gì? Đường Tranh bưng lên trên bàn nước trà. Thiển ẩm một ngụm nói. Không có. Nàng gọi Đường Phỉ Phỉ. Chấm ngoặc kép, phốc. Một miệng nước trà toàn bộ bị phun tại trên mặt bàn. Đây không phải trong nhà mình hai cô nàng sao? Nói đến, nàng cũng đến học cao trung tuổi tác. Cũng khó trách mấy tên quốc vụ hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày cũng không đáp lời. Dù sao cũng là hắn nữ nhi. Đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Lau lau rồi một cái khóe miệng nước đọng. Đường Tranh nghiêm mặt nói. Mệnh danh quyền liền không cho. Cho về sau cống hiến càng lớn đám người kia đi. Nhà mình nữ nhi. Vẫn là đến tránh hiểm nghi một cái. Miễn cho có trong lòng người không phục. Nói cái gì tự mình lợi dụng chức vụ chi tiện. Đường lão đại. Ta cảm thấy vẫn là cho Phỉ Phỉ một cái mệnh danh quyền đi. Ta biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì. Bởi vì nàng là ngươi nữ nhi. Sợ cho nàng đặc quyền về sau. Dân chúng nói xấu. Những cái kia khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ nghiên cứu các nhà khoa học trong lòng hơn không công bằng. Nhưng là, biện pháp này đích thật là nàng cho ra tới đề nghị. Nàng cũng là Dạ Chi Quốc một tên công dân. Rõ ràng làm ra cống hiến lại không chiếm được bất luận cái gì khen thưởng. Loại hành vi này càng thêm không thỏa đáng. Người nói chuyện là Mai. Hắn không thuộc về Dạ Chi Quốc quốc vụ. Nhưng lại ngoài định mức có được mỗi lần hội nghị dự thính quyền. Tạm thời cho là hắn năm đó vì chống cự mô phỏng sinh vật người. Cứu vớt toàn bộ nhân loại cống hiến. Đã không có chức quan. Cho nên hắn nói chuyện cũng càng tùy tâm sở dục một chút. Gọn gàng dứt khoát, muốn nói liền nói. Đường Tranh trầm ngâm một lát sau, mới gật đầu cho phép nói. Cũng thế, vậy liền theo ý ngươi tới đi. Lúc trạng vạng tối, Đường ra xong bào thai lục tục ngo ngoe vác lấy bao sách nhỏ về đến trong nhà. Hai cái tiểu nha đầu cho dù là trưởng thành, bộ dáng như cũ rất giống. Ngoại nhân cơ hồ rất khó phân biệt. Có thời điểm liền Đường Tranh cái này làm cha. Đều sẽ nhận lầm, kết quả là hai cái con gái nhỏ vì dễ dàng hơn phân biệt. Tự mình đổi kiểu tóc, giữ lại đơn đuôi ngựa chính là Đường Đêm, hất lên tóc thẳng chính là Đường Phỉ Phỉ. Mặc dù là song bào thai, nhưng là hai nhỏ con tính cách lại theo tuổi tác tăng lớn lên có sự khác biệt. Đường Đêm hiếu động, tính cách hoạt bát sáng sủa, mà Phỉ Phỉ thì là an tĩnh tính tình. Trong ngày thường cơ hồ rất ít nói chuyện. Sau bữa ăn, Đường Tranh gõ gõ Phỉ Phỉ cửa phòng, đạt được một tiếng trầm muộn ân về sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Gần nhất mấy năm này bởi vì vẫn bận Dạ Chi Quốc sự tình, hắn người đối diện bên trong cơ hồ rất ít quan tâm, thậm chí chính liền nữ nhi dính đến vũ trụ thiên thể học, hắn cũng hoàn toàn không biết. Đẩy ra cái này phiến đã thật lâu không có đi tiến vào cửa phòng. Đường Tranh lúc này mới phát hiện nữ nhi gian phòng cùng những cái kia thiếu nữ phong cách hoàn toàn khác biệt. Trên tường bốn phía cũng dán cảm ứng hình tường giấy, nhưng lại cũng không phải là cái gì đang hót thần tượng ca sĩ, mà là mênh mông vô ngần vũ trụ. Nhất là Phỉ Phỉ trong phòng chỉ chọn sáng lên một chiếc nhỏ kết đèn, những cái kia tường giấy hắc ám thâm thúy, chỉ có một bộ phận hành tinh đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu. Giờ khắc này, Đường Tranh cảm giác tự mình phảng phất đi vào trong vũ trụ. Phỉ Phỉ, chấm ngoặc kép, hướng trái đi hai bước. Khác dẫm lên ta mô hình. Đường Phỉ Phỉ mặt không chút thay đổi nói. Đường Tranh lúc này mới vô ý thức tránh đi hai bước. Phát hiện tại chân mình bên cạnh có một cái song tử hành tinh trí năng mô hình thiên thể. Nó đang theo nhất định vũ trụ tiêu chuẩn tỷ lệ tại xoay tròn vận hành. Nếu như là tới nói xin lỗi, vậy ngươi có thể đi ra. Không chờ Đường Tranh mở miệng, Đường Phỉ Phỉ lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tranh hoàn toàn không còn gì để nói. Thật sự là hắn đối với mình cái này hai cái nữ nhi chiếu cố không đủ nhiều. Trong lòng bao nhiêu đều sẽ cảm giác đến có chút thua thiệt. Ta không phải tới nói xin lỗi. Dừng một hồi lâu về sau, Đường Tranh mới tiếp theo mở miệng nói. Ta hôm nay tại quốc vụ trong hội nghị thấy được ngươi đối quả cầu Dyson thiết tưởng đề nghị. Trong phòng nữ hài không có lên tiếng. Đường tranh vừa tiếp tục nói. Ta thừa nhận đề nghị của ngươi. Nhưng là có hay không đã quyết mạng của ngươi tên quyền. Ta biết rõ. Đường Phỉ Phỉ thanh âm. Trong bình tĩnh, lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng. Nhưng nàng nấp rất kỹ. Cùng cái này mờ tối hoàn cảnh hòa làm một thể. Cơ hồ không bị phát giác. Nàng biết mình phụ thân sẽ để tránh ngại chi tứ. Không đồng ý nàng có được quá nhiều quyền lợi. Một mặt là bảo hộ nàng. Một phương khác thì là vì có vẻ càng thêm công bằng. Biết rõ về biết rõ. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ thất vọng. Cũng bởi vì tự mình là một nước chi chủ nữ nhi. Cho nên liền cơ bản nhất quyền công dân lợi đều muốn bị tước đoạt. Có thời điểm ngẫm lại. Thật đúng là buồn cười. Nhưng là, về sau tất cả mọi người cho rằng ngươi đề nghị phi thường không tệ. Bọn hắn giúp ngươi khôi phục ngươi vệ tinh mệnh danh quyền. Đường tranh cẩn thận nghiêm túc tại bên giường của nàng ngồi xuống. Vừa nói. Nhưng rõ ràng có thể nghe thấy tại lờ mờ một mảnh trong phòng. Cái ghế nhẹ nhàng rung động. Hắn thuận thế nhìn lại. Đạo kia tại quýt đèn chiếu dọi xuống càng lộ vẻ mờ tối nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng lúc này cũng. Tại nhẹ nhàng phát run. Thật xin lỗi. Những vật này là ngươi sinh ra về sau liền thừa nhận. Cũng không phải ta nghĩ áp đặt đưa cho ngươi. Đường tranh thở dài nói. Nếu có tuyển. Ta càng hy vọng ngươi sinh ra ở một cái bình thường. Nhưng là vui vẻ gia đình. Không đến mức đến bây giờ mỗi lần xuất liên tục thủ đô lâm thời cần nghiêm ngặt quy hoạch tuyến. Đường, tất cả hành động cũng tại bảo vệ trong phạm vi tầm mắt. Một nước chi chủ nữ nhi cái thân phận này. Nhìn như ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng sau lưng, nó cũng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Cùng một chút nàng cái này tuổi tác vốn nên hưởng thụ được đồ vật. Nàng đều không cách nào đi thể nghiệm, dù sao vô số con mắt cũng đang ngó chừng lời nói của nàng. Gian phòng bên trong vẫn là không có hồi âm, đường tranh chờ đợi một lúc lâu. Trong lòng có tự trách, cũng có co quắp, hắn không cảm thấy tự mình có thể giam ba câu liền làm dịu sơ cứng cha con quan hệ. Một đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối, lau đi khẩn trương vết mồ hôi. Không biết vì sao, đối mặt lại chuyện nguy hiểm vật. Đường tranh đều chưa từng khẩn trương như vậy. Có thể đối mặt nhà mình cái này nhỏ nhất nữ nhi. Hắn lại ra một lòng bàn tay hãn. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ đứng dậy. Đẩy cửa phòng ra chậm rãi rời đi. Hôm sau, bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy ba kiện bộ. Thường quy bữa sáng. Bất quá so với nguyên sinh thế giới lúc đó. Những này nguyên liệu nấu ăn bị tăng thêm càng nhiều nguyên tố vi lượng ở trong đó. Dinh dưỡng muốn cao hơn nhiều khi đó. Hai cái tiểu nha đầu đều đã đi học. Lam Lam lau sạch lấy trên tay nước đọng. Từ trong phòng bếp đi ra. Cởi ra trên người tạp dề. Vây quanh đường tranh bên người. Nhẹ nhàng mổ một cái gương mặt của hắn. Buổi sáng tốt lành. Sáng sớm tốt lành. Ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Đường tranh nhìn chằm chằm nàng cặp mắt trong suốt kia. Cùng cơ hồ không có trải qua tuế nguyệt biến hóa khuôn mặt. Cái rút đi ngây ngô, nhưng lại không mất hào quang. Vợ chồng còn không có cái đứng đắn. Còn tốt bọn nhỏ đi học đi. Lam Lam oán trách liếc mắt nhìn hắn. Nhưng mặt mày bên trong đều là ý cười. Dựa theo trước kia tuổi tác, nàng cả đời này xem như bồi đường tranh đi tới đầu bạc. Đường tranh năm nay đã có 76 tuổi. Mà nàng cũng đã có 58. Rất phương hoa động lòng người lúc gả cho hắn. Làm bạn hắn đi qua cả đời này. Hai người cơ hồ cho tới bây giờ không có cãi nhau trộn lẫn qua miệng. Là người bên ngoài trong mắt hâm mộ không gì sánh được ân ái vợ chồng. Bất quá nơi này đến cùng không còn là trên địa cầu. 76 tuổi tác thậm chí liền tráng niên đều không được xưng. Đặt ở nguyên sinh thế giới nhiều lắm là cũng liền 27-28. Chính nàng cũng bất quá 17-18 tuổi tác. Vừa nghĩ tới còn có thể lại bồi tiếp ngươi vượt qua hơn 100 năm. Ngẫm lại trong lòng liền rất hạnh phúc. Lam Lam ôn nhu cười. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Đường tranh nhẹ nhàng dắt tay của nàng. Đưa đến bên miệng khẽ hôn. Có lẽ không có 100 năm. khả năng 30 năm sau nhân loại liền hủy diệt. Ngoài hành tinh giống loài văn minh trình độ nhóm chúng ta hiện nay vẫn chưa biết được. Nhưng duy nhất có thể xác định là nhóm chúng ta còn kém bọn hắn rất xa xôi. Vậy cũng đủ rồi. Bồi tiếp người yêu của mình chứng kiến nhân loại một khắc cuối cùng. Cũng là một loại khác loại hạnh phúc. Lam Lam cười khẽ. Tốt, vừa sáng sớm không nói những lời nói buồn bã như thế. Không tới một bước kia. Đến tột cùng như thế nào còn hai chuyện đây. Ta đi trước quốc chủ phủ. Đường Tranh cưng chiều vuốt vuốt tóc của nàng. Lam Lam ngồi, lại lôi kéo tay của hắn không chịu thả. Vừa chỉ tự mình hồng nhuận cánh môi. Đường Tranh bất đắc dĩ. Cúi người nhẹ nhàng hôn một cái sau mới buông ra. Mặc dù đã hôn qua vô số lần. Nhưng mỗi lần hôn, Lam Lam như cũ sẽ tim đập ra tốc. Hai má phiếm hồng. Hôm nay bữa sáng rất không tệ. Hương vị rất ngon miệng. Nhất là chỉ có ta thích ăn bánh bao. Đi đến cửa ra vào. Đường Tranh lát nữa tán dương. Lam Lam dừng một chút. Mới nói. Cái kia bữa sáng. Không phải ta làm. Là Phỉ Phỉ cố ý dậy thật sớm làm. Đường Tranh chuẩn bị bước ra ra môn chân hơi hơi dừng một chút. Chợt. Đưa tay nhẹ nhàng giật giật cà vạt. Kéo ra một đạo tiêu tan nụ cười. Dạng này a chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.